Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, thiên địa hai chữ. Nhưng mà Tôn Ngộ Không lại nói đẹp đẽ, làm sao đem đạo thuật cùng công nghệ kết hợp, hắn nhưng không có nói rõ. Hoa Quả Sơn đám yêu quái hoàn toàn không tìm được manh mối. Buổi tối, Ngao Loan ở một chỗ đỉnh núi tìm tới Tôn Ngộ Không. Huynh trưởng, Ngao Loan nói rằng, bọn họ không biết phải làm sao. Để ta hướng về ngươi tìm kiếm đáp án. Tôn Ngộ Không đang ở cho một ít dược thảo tưới nước. Mỗi ngành cũng khác nhau. Gọi bọn họ phát huy trí tưởng tượng. Nhiều thử một chút thì biết rồi. Ngao Loan suy nghĩ một chút. Ta từng nghe nói thiên đế con gái có thể dệt ra gấm hoa thiên y. Phàm nhân mặc vào nó cũng có thể bay lên trời. Huynh trưởng muốn đám yêu quái làm nhưng là loại kỹ thuật này. Vậy cũng là một loại. Tôn Ngộ Không gật đầu. Ngao Loan cười khổ lắc đầu. Huynh trưởng, người quá khó vì chúng ta. Tiên nhân pháp lực thông huyền, có thể sáng tạo tiên khí. Chúng ta làm sao có khả năng làm được? Thần tiên lấy tiên thuật tạo vật, lại không có cái gì cao thâm công nghệ. Tôn Ngộ Không dừng lại tưới nước, nói rằng, ta không cần các ngươi làm ra gấm hoa thiên y. Hoa Quả Sơn muốn làm chính là một ít có thể phổ cập tính. Phàm nhân cũng có thể sử dụng linh vật. Ngao Loan nhíu mày, nếu là cho phàm nhân dùng, cần gì phải nếu là linh vật? Không phải linh vật, lại làm sao thay đổi thế giới? Tôn Ngộ Không trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Hắn giải thích, chúng ta cùng nhân loại mậu dịch, chỉ có sáng tạo ra bọn họ sáng tạo không ra đồ vật, mới có thể kiếm tiền. Đây là một cái khác lý do. Ngao Loan lập tức liền có thể hiểu được. Những năm này mậu dịch làm cho nàng biết rồi nhân loại đáng sợ. Bọn họ trời sinh giỏi về tạo vật. Hợp nghệ đã tốt muốn tốt hơn. Ở thiên công tạo vật, phổ cập sau, làm ra đồ vật không một chút nào so với đám yêu quái kém. Ta rõ ràng huynh trưởng ý nghĩ. Ngao Loan nói rằng, nhưng linh vật định nghĩa quá mức rộng khắp. Có thể hay không xin mời huynh trưởng làm cái đánh dấu vật. Mặc dù rõ ràng Tôn Ngộ Không ý nghĩ, nhưng làm sao đem đạo thuật cùng công nghệ kết hợp, Ngao Loan vẫn không có manh mối. Lại nói, bọn họ thật có thể sáng tạo ra phàm nhân dùng linh vật sao? Ngao Loan trong lòng còn có hoài nghi, người đem những dược thảo này mang cho những kia học vun bón tiểu yêu. Tôn Ngộ Không liền bùn, mang thổ rút ra mấy cây dược thảo, đưa cho Ngao Loan. Bọn họ tự nhiên biết muốn làm sao vun bón, mà những người khác nhìn thấy nó, nói vậy cũng phải nhận được một ít dẫn dắt rồi. Ngao Loan nghi hoặc tiếp nhận dược thảo. Đây là cái gì? Tôn Ngộ Không từ phụ cận trên cây nắm lấy một con tùng thử, đem nó ra cắt vỡ, sau đó lấy xuống một gốc cây dược thảo, ở sóc trên vết thương bôi lên. Ở Ngao Loan dưới ánh mắt, sóc vết thương lập tức liền khôi phục. Liền ngay cả vết tích đều không nhìn thấy. Ta đem nó gọi là cỏ cầm máu. Tôn Ngộ Không buông ra sóc, để nó hướng về trên cây chạy băng băng. Ta sàng lọc ra có cầm máu hiệu quả thực vật, lấy thiên công tạo vật bên trong vun bón chi pháp làm chủ. Hơn nữa tiên pháp đào tạo, diễn ra 10 năm, đem nó sáng tạo ra đến rồi. Ngao Loan xem thường, như vậy cầm máu thảo dược ta cũng có thể làm. Nàng là đắc đạo long nữ, hướng về trên đất hoa cỏ nhổ nước miếng, chúng nó đều sẽ trở nên khác với tất cả mọi người. Tôn Ngộ Không cười lắc đầu, cây này dược thảo cùng ngươi làm thuốc không giống, nó độc lập thành hình, hấp thu thiên địa tinh hoa sinh hạ cỏ loại, không cần tiên pháp chăm sóc, này đã là hắn hoàn thành rồi đào tạo giống. Ngao Loan giật mình mở to hai mắt, lại một lần nữa nhìn về phía dược thảo. Nó có thể quy mô lớn trồng. Có thể, Tôn Ngộ Không gật đầu. Coi như là phi thường cằn cỗi địa phương, loại dược thảo này cũng có thể hấp thu ngày tinh ánh trăng. Ở trong 2 năm trưởng thành, huynh trưởng thật là kỳ tài vậy. Ngao Loan hai mắt tỏa sáng, phảng phất ở thảo dược sau lưng nhìn thấy cuồn cuộn không ngừng kim ngân tài bảo. Nàng mừng rỡ nói rằng, ta lập tức cũng làm người ta vun bón. Nói xong, Ngao Loan liền hướng về Thủy Liêm Động bay đi. Bay một nửa, Ngao Loan đột nhiên nhớ tới còn có một việc. xoay người lần nữa bay trở về. Huynh, chấm ngoặc kép, Ngao Loan âm thanh ở một nửa ngừng lại. Dưới màn đêm, Tôn Ngộ Không đứng ở đỉnh núi, ngước nhìn cái kia sao lốm đốm đầy trời bầu trời. Ngạo Loan nổi giữa không trung, không dám quấy nhiễu hắn. Ánh trăng chiếu chói dưới, Tôn Ngộ Không bộ lông sáng lên lấp lóa, con mắt phản chiếu bầu trời thâm thúy, dường như một mặt trong suốt tấm gương. Huynh trưởng đang suy nghĩ gì đấy? Ngao Loan không nhịn được như thế nghĩ đến. Rất nhiều lúc, nàng đều không sờ được hắn đang suy nghĩ gì. Ngao Loan nhìn hồi lâu, cuối cùng vẫn là không nói gì, xoay người rời đi rồi. Tôn Ngộ Không ngước nhìn chòm sao, những ngôi sao kia trên ở đếm không hết tiên Phật. Bọn họ nắm giữ không gì sánh kịp sức mạnh, có thể sáng tạo đếm không hết độ khả thi, nhưng xưa nay không dùng chúng nó đi cải tạo thế giới. Cái gọi là phổ độ chúng sinh, không phải nên dẫn dắt tất cả mọi người hạnh phúc sao? Người kia nên có thể lý giải đi. Tôn Ngộ Không thu tầm mắt lại, bấm tay tính toán, biết nên đi bái phỏng vị kia tiên nhân rồi. Hoa Quả Sơn là một cái thí nghiệm khu. Tôn Ngộ Không không có chờ mong đám yêu quái làm được quá tốt. Chỉ cần mở cái tốt đầu liền hợp lệ rồi. Nhưng mặc dù là thí nghiệm khu, nếu như có làm đại cơ hội, Tôn Ngộ Không cũng sẽ nắm lấy cơ hội. Hắn một cái cân đầu vân, hóa thành kim quang rời đi Hoa Quả Sơn. Hừng đông lúc, hắn ở một tòa đạo quan trước rơi xuống. Tôn Ngộ Không cầu kiến Trấn Nguyên Đại Tiên. Tôn Ngộ Không lớn tiếng nói: người này Hồ Tôn, tại sao lại đến rồi? Hai cái tiên đồng đi ra đạo quan, mắng to: tổ sư không muốn gặp ngươi, ngươi làm sao si quấn không thả? Bọn họ rất không thích Tôn Ngộ Không. Hầu tử này liên tục mười mấy năm, mỗi cách mấy tháng liền tới một lần, đã đến rồi gần trăm lần rồi, đuổi đều đuổi không đi. Hai cái tiên đồng đều là đắc đạo tán tiên, bọn họ từng thử dùng các loại phép thuật xua đuổi hầu tử rời đi, nhưng không nghĩ hầu tử này sâu không lường được. Hắn đứng ở nơi đó, mặc cho tiên đồng làm sao xua đuổi, nhưng thủy chung bất động như sơn, gì cũng gì bất động. Lâu dần, tiên đồng nhóm hiện tại cũng từ bỏ xua đuổi. Ngược lại Tôn Ngộ Không đứng một ngày liền sẽ chủ động rời đi. Đương nhiên nhục mạ là ắt không thể thiếu. Tôn Ngộ Không mặc cho bọn họ nhục mạ, vinh nhục không sợ hãi. Trong lòng hắn cầu hiền như khát, đối với Trấn Nguyên Đại Tiên tình thế bắt buộc. Ở thế giới này, hắn rất muốn giúp đỡ chỉ có hai cái, một cái là Bồ Đề Tổ Sư, một cái khác lại là Trấn Nguyên Đại Tiên. Tôn Ngộ Không ở ngũ trang đạo quan cửa đứng một ngày, bên trong Trấn Nguyên Đại Tiên cũng chưa hề đi ra. Chờ đến sắc trời tối tăm sau, Tôn Ngộ Không biết lần này lại là tay trắng trở về. Sau 3 tháng, ta sẽ lại đến. Tôn Ngộ Không nói một tiếng, hướng về đạo quan hơi hành lễ, phi thân rời đi rồi. Ở hắn sau khi rời đi, ngũ trang quan trong chính điện mới truyền ra một tiếng thở dài. Thực sự là một cái si hầu. Bên ngoài phát sinh tất cả, Trấn Nguyên Đại Tiên tự nhiên thấy rõ. Nếu như Tôn Ngộ Không không phải như vậy thần bí, liền bằng thành ý của hắn, Trấn Nguyên Đại Tiên rất đồng ý cùng hắn kết làm bạn tốt. Nhưng hắn tính không ra hầu tử kia, chỉ có thể phân tích ra Tôn Ngộ Không mọi cử động ngầm có ý thâm ý. Cùng hắn kết giao, e sợ tương lai đến liên lụy đến một hồi đại biến cục bên trong. Đã như vậy, còn không bằng không gặp. Đáng tiếc, đáng tiếc. Trấn Nguyên Đại Tiên lắc đầu, vừa nhìn về phía bàn thờ trên mang theo thiên địa hai chữ lớn. Hắn bàn thờ không cung tiên, cũng không cung Phật, chỉ vì thiên địa hai chữ phụng dưỡng hương hỏa. Hầu tử kia hành động, so với cái kia đầy trời tiên Phật còn muốn cho thiên địa vui mừng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.